Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2479, Võ Hồn Bí Pháp. Di Hồn Chú, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Bạch nhìn xem Lý Bất Tranh khiêng lấy vạn hồn chiến kỳ, bước ra một bước vạn cốt thành, đi hướng vạn cốt thành bên ngoài mênh mông cốt linh đại quân bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia màu vàng cốt linh giờ phút này hai mắt lóe lên, khóe miệng lướt lên một tia nụ cười chế nhạo. Hướng ta tới rồi sao? Lý Bất Tranh trong lòng cũng rõ ràng, dựa vào bây giờ võ giả trong vạn cốt thành thực lực muốn chống cự ở thời gian một nén nhang, vô cùng khó khăn, nhưng nếu là giết chết cái này màu vàng cốt linh mà nói không chừng vạn cốt thành còn có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tay cầm vạn hồn chiến kỳ Lý Bất Tranh toàn thân khói đen quấn, hai mắt kinh khủng, sắc mặt dữ tợn, liền tựa như là một vị từ địa ngục trở về tuyệt thế ma thần đồng dạng không thể nhìn thẳng. Giờ khắc này, Lý Bất Tranh trong tay nhoáng một cái, một thanh tuyệt thế lợi kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm nổi giận chém, mở huyền hoàng đồng dạng một kiếm thẳng đến trước mặt cái kia màu vàng cốt linh đánh tới. Phật nổ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm nổi giận chém, những nơi đi qua tất cả cốt linh nhao nhao nghiền nát hóa thành cho bụi. Cái này chính là Lý Bất Tranh trong tay mạnh nhất một kiếm, bởi vì Lâm Đạc năm đó lưu lại Trảm Long kiếm pháp, vô luận là lưu cho Côn Khư hay là lưu cho Lam Lăng, đều chỉ có 8 chiêu đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà chân chính Trảm Long kiếm pháp chiêu thứ 9, Lâm Đạc cũng không có truyền thụ. Lâm Đạc lúc ấy công bố, nếu là Côn Khư tương lai đệ tử có thể đem 8 chiêu đầu dung hội quán thông, cũng đầy đủ tung hoành thiên hạ, cho nên liền không có để lại chiêu thứ 9. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Đạc cũng đã nói, nếu là liền 8 chiêu đầu đều không thể dung hội quán thông mà nói, vậy cũng không có tư cách tu luyện chiêu thứ 9. Cho nên chuyện cho tới bây giờ, cái này trong thiên hạ cũng chỉ có Lâm Đạc cùng Lâm Bạch hai người tu luyện chiêu thứ 9. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Lâm Bạch mới đến không lâu, cho nên chiêu thứ 9 mặc dù thi triển đi ra, cũng 10 phần non nớt, khó mà có giết địch năng lực. Một kiếm phá không, lực phách hỗn độn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, kiếm khí chỗ qua địa nhấc lên phong bạo ngập trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Lý Bất Tranh một kiếm xuất thủ, lúc này trên tường thành võ giả mới nhìn rõ ràng, nguyên lai cái kia tại mênh mông cốt linh trong đại quân, thế mà còn có một cái màu vàng cốt linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bất Tranh thiếu gia chủ một kiếm này là hướng về phía cái kia màu vàng cốt linh mà đi. Hừ hừ, đừng quản là ai. Góc truyện audio.com. Lý Bất Tranh thiếu gia chủ một kiếm này uy lực đủ để diệt sát vấn đỉnh cảnh phía dưới bất luận cái gì tồn tại, cái kia màu vàng cốt linh hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên tường thành võ giả trông thấy Lý Bất Tranh một kiếm xuất thủ, lúc này nhao nhao kinh hô lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch song song lập lòe, vội vàng nhìn về phía một kiếm này phía dưới màu vàng cốt linh. Nếu là Lý Bất Tranh có thể đem cái này màu vàng cốt linh một kiếm diệt sát, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là cái này cường đại như thế một kiếm đánh trúng cái kia màu vàng cốt linh, đem hắn đánh bay ra ngoài mấy ngàn thước, chật vật không chịu nổi đập xuống đất, có thể sau một khắc hắn liền từ dưới đất đứng lên. Mà ở trên người hắn, đừng nói là đả thương miệng, liền liền một điểm vết thương đều không có để lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trông thấy màu vàng cốt linh chính diện kháng trụ Lý Bất Tranh một kiếm, giờ phút này Lý Bất Tranh trên mặt cũng là lộ ra một mảnh kinh hãi, ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Một kiếm này không thể giết màu vàng cốt linh, nghĩ như vậy muốn tại giết hắn, cái kia sẽ rất khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm, lúc này, cái kia màu vàng cốt linh chậm rãi bay lên giữa không trung, xuất hiện tại Lý Bất Tranh mặt đối lập phía trên, cười nhìn lấy Lý Bất Tranh nói ra. Người một kiếm này hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là muốn được ăn cả ngã về không giết ta còn chưa đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã ngươi cho ta một kiếm, như vậy ngươi cũng tiếp ta một tuyển đi. Màu vàng cốt linh vui cười ở giữa, đưa tay hướng trong hư không một chảo, một chi sáo ngắn xuất hiện trong tay, khóe miệng của hắn tà mị cười một tiếng, sáo ngắn đặt tại bên miệng, bắt đầu thổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Màu vàng cốt linh bắt đầu thổi, nhưng lại bất luận kẻ nào đều nghe không được nhạc khúc. Chỉ có Lâm Bạch bên tai truyền đến cái kia cổ quái phong minh thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, Lâm Bạch khi nghe thấy cái này cổ quái phong minh sau đó, tâm thần lập tức ầm vang chấn động, ngay sau đó hắn nhìn về phía Lý Bất Tranh, mở miệng hô. Lý huynh, cẩn thận. Lý Bất Tranh nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, giờ phút này sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vốn định lập tức làm ra phòng ngự, coi như trong một sát na này, Lý Bất Tranh ở giữa không trung thân thể lay động kịch liệt bắt đầu, một há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bất Tranh trọng tâm bất ổn, kém chút từ giữa không trung một đầu ngã xuống. Là công kích linh hồn sao? Lâm Bạch trông thấy một màn này, lúc này liền nghĩ đến công kích linh hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì tại trên thân của Lý Bất Tranh chưa từng xuất hiện bất kỳ thương thế nhưng là Lý Bất Tranh lại trọng thương thổ huyết. Cái kia cũng chỉ có một thuyết pháp, công kích này đến từ linh hồn. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Màu vàng cốt linh trọng thương Lý Bất Tranh sau đó, mỉm cười. Bằng vào trong tay ngươi cái này một cây cờ lớn, ngươi thật sự là có thể cùng ta tạm thời có lực đánh một trận, đáng tiếc. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, ta cũng chơi chán, cũng là thời điểm kết thúc trận này nhàm chán chiến tranh rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, cái kia màu vàng cốt linh quỷ mị cười một tiếng, lần nữa cầm lấy sáo ngắn, theo tại bên miệng, khẽ cười nói. Võ hồn bí pháp, di hồn chú, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ong ong ong, Lâm Bạch bên tai nghe thấy phong minh thanh âm cấp tốc tăng cường bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bất Tranh sắc mặt đại biến. Giờ phút này, Lâm Bạch nghe thấy cái này phong minh thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trên trán của Lý Bất Tranh xuất hiện một cái cổ quái ấn phù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là Lý Bất Tranh trên trán xuất hiện một cái cổ quái ấn phù, giờ phút này trên cơ bản tại tất cả võ giả trên trán đều xuất hiện một cái ấn phù. Lâm Bạch trông thấy một màn này về sau, vội vàng nhìn về phía Lý Phú Quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Lý Phú Quý trên trán cũng là như thế. Một bức cổ quái màu đen ấn phù xuất hiện ở trên trán của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phú Quý giờ phút này nhìn về phía Lâm Bạch kinh ngạc nói. Lâm Bạch huynh đệ, trên trán của ngươi xuất hiện một cái cổ quái văn tự, lại xem không hiểu là chữ gì. Ta cũng có sao, Lâm Bạch đưa tay sờ sờ cái trán, nhưng căn bản sờ không tới cái này ấn phù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay một khắc này, Lâm Bạch nghe thấy bên tai phong minh thanh âm bắt đầu biến hóa bắt đầu. A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong chớp nhoáng này, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức trở về đãng tại Lâm Bạch bên tai. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, phàm là trên trán có ấn phù võ giả, nhao nhao hét thảm lên, giống như là có một cỗ lực lượng thần bí từ trong lúc vô hình đem thần hồn của bọn hắn lập tức vỡ nát đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, vạn cốt thành trên tường thành, liền có mấy vạn võ giả, mặt lộ vẻ thống khổ kêu rên liên tục sau một thời gian ngắn, toàn thân mất đi sức sống, rớt xuống giữa không trung. Lúc này, Lâm Bạch bên người Lý Phú Quý cũng hét thảm lên, hắn sắc mặt nhăn nhó, hai mắt đỏ như máu. Lâm Bạch huynh đệ ta thật thống khổ, trong cơ thể ta tựa như là có một cổ lực lượng cường đại tại nghiền nát ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phú Quý, Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch biến sắc cảm giác được thể nội truyền đến lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Cái này một cỗ lực lượng từ Lâm Bạch mi tâm phía trên cái kia một cỗ cổ quái ấn phù bắt đầu tràn ngập ra, lập tức khuếch tán tại Lâm Bạch toàn thân. Giờ khắc này, Lâm Bạch liền cảm giác được nhục thân của mình giống như là bị ngàn trượng đại sơn nghiền ép đồng dạng, muốn đem hắn nghiền nát thành cho tàn. Không tốt, Lâm Bạch sắc mặt lập tức hoảng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ kiếm hồn, Lâm Bạch tại cảm giác được ấn phù bên trong lực lượng khuếch tán ra tới trong một chớp mắt, lập tức vận chuyển thôn phệ kiếm hồn, bắt đầu chống cự. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.